thì dù là gia tộc nào cũng không muốn đối mặt với cơn giận đó. Nhưng Trần Thế Hào không biết những người đó có đến từ thủ đô hay không. Trước khi có sự chắc chắn cuối cùng, Trần Thế Hào không dám nghĩ gì thêm. Đừng kết luận sớm vậy. Nếu đó là những người ở thủ đô, thì họ không dám làm sằng làm bậy ở Đông Hải đâu. Trần Thế Hào nhẹ giọng nói. Trần Thế Hào nhanh chóng giao nhiệm vụ cho mấy người trong câu lạc bộ Silver Lake. Nhận nhiệm vụ xong, mấy người này nhanh chóng rời đi, chạy thẳng tới quận Phổ Đà. Lúc này đang là thời điểm ban đêm náo nhiệt nhất ở quận Phổ Đà. Khu giải trí Royal Garden tại quận Phổ Đà là khu giải trí nổi tiếng nhất Đông Hải. Nơi này người người tập nập qua lại, đoàn người nối nhau dài dằng dặc không dứt. Tại ngã tư cách khu giải trí Royal Garden không xa, Hứa Du và 10 người khác đã chờ ở đây 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ đang mùa đông giá rét, ngồi chờ đợi suốt 3 tiếng trong gió lạnh khiến sắc mặt của Hứa Du xanh mét. Nếu không phải chắc chắn bí mật theo dõi Trần Tam tới đây, hắn đã hoài nghi liệu có phải Trần Tam nhân cơ hội chạy trốn từ khu giải trí rồi không? Hứa ra, chúng ta vẫn tiếp tục chờ sao? 3 tiếng rồi bọn họ còn chưa ra. Một người trong số đó oán trách nói. Khuôn mặt bị gió lạnh làm cho đỏ ửng. Trong mắt còn mờ mờ một tầng xương trắng. Tát vào mồm, Hứa Du lạnh lùng nói. Chỉ một câu mà đủ để khiến nhiệt độ xung quanh tụt xuống vài độ. 9 người còn lại thấy thương hại ư. Họ nhìn mặt người vừa lên tiếng. Ánh mắt không che giấu sự vui mừng. Mà người kia nghe thấy Hứa Du nói vậy. Sững sờ một lát, sau đó khuôn mặt ỉu xìu xuống. Vâng, đối diện với Hứa Du. Hắn không dám cãi lại. Chỉ biết tuân lệnh rồi nhìn thẳng vào bàn tay mình. Chát, chát, chát, chấm chấm, tiếng 3 cái tát vang vọng trong đêm đen. Điều này khiến 9 người còn lại tỉnh táo tập trung ngay lập tức. Còn Hứa Du ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào cổng khu giải trí. Nếu nhóm Trần Tam xuất hiện, Hứa Du sẽ nhìn ra ngay. Nhưng nhìn chòng chọc 3 tiếng đồng hồ, nhóm Trần Tam bên kia đến một người cũng không nhìn thấy. Điều này khiến Hứa Du nảy ra một suy nghĩ. Hay là nhóm Trần Tam đã phát hiện ra hắn, nên nhân cơ hội chạy trốn luôn rồi. Màn đêm dày đặc, ánh đèn lờ mờ, nên Hứa Du nhìn không rõ. Đến khi nhìn thấy những đốm trắng bay lơ lửng che y bầu trời. Hứa Du vốn đang im lặng ủ rũ, cuối cùng cũng có cử động. Bởi vì nhóm Trần Tam đã xuất hiện. Cách chương.